Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, chương 401, năm đại thiên tài đứng đầu quyền hoàng. Hắc ám nữ hoàng Caroline cho Diệp Khuynh Thiên mang tới một cái tin tức động trời. Hỏi hắn muốn nghe hay không? Ai ngờ Diệp Khuynh Thiên lý cũng không lý tới, trực tiếp hướng phía trước đi đến. Ai nha, tin tức này có thể là có liên quan ngươi sinh tử. Ngươi thật không muốn nghe? Hắc ám nữ hoàng đuổi theo, tiếp tục hỏi. Diệp Khuynh Thiên liền liếc nhìn nàng một cái hứng thú đều không có, tiếp tục dựa theo tàng bảo đồ bên trên con đường tiến lên. Được, ngươi không muốn nghe ta cũng phải nói. Dòng binh giới quyền hoàng đã đi tới băng đảo, đồng thời mục tiêu của hắn là tàng bảo đồ. Ngươi có được tàng bảo đồ, đến lúc đó hắn nhất định phải sẽ giết ngươi. Mặc dù ngươi là Atlantai chi vương, thế nhưng tại quyền hoàng trong mắt, ngươi chỉ là cái rất rất nhỏ nhân vật. Hắn muốn đối phó ngươi, liền như bóp chết một con kiến. Cái tên kia ngay cả ta đều yếu hắn mấy phần, mà lại hắn tại chiến thần bảng bên trên bài danh đệ tứ. Đường đường võ đế đỉnh phong, cách võ thần chỉ kém một bước. Hắc ám nữ hoàng nói đến đây thời điểm, phát hiện Diệp Khuynh Thiên đã đi xa, nàng chống chống cái miệng nhỏ nhắn lại tiếp tục đuổi theo. Mặc dù hắn rất lợi hại, thế nhưng nếu ngươi đáp ứng làm ta làm nô bộc của ta, ta nhất định bảo đảm ngươi, ta là hắc ám thế giới người, quyền hoàng nhiều ít muốn cho chút mặt mũi. Huy, người này người đi nhanh như vậy làm gì a? Hắc ám nữ hoàng Caroline phát hiện Diệp Khuynh Thiên căn bản không nghe nàng nói chuyện, hoàn toàn đưa nàng coi nhẹ. Tiểu nam nhân, ngươi bây giờ lãnh khốc như vậy có làm được cái gì a? Quyền hoàng lập tức liền muốn tới, đến lúc đó ngươi hội chết ở trong tay hắn. Hắc ám nữ hoàng Caroline thở dài một tiếng. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên đột nhiên dừng bước. Ngươi nói người kia ta còn không để trong mắt. Hắn nếu là chạy đến tìm phiền phức, ta cũng mặc kệ hắn có phải hay không võ thần, cũng mặc kệ hắn có ở đó hay không chiến thần bảng. Hắn tới kết quả chỉ có một cái kia chính là chết. Nói xong, Diệp Khuynh Thiên tiếp tục đi tới. Người này tiểu oan gia thật đúng là cuồng đâu. Người thật cho là mình là Atlantis chi vương liền có thể tung hoành thế gian. Thế gian cường giả đâu chỉ ngàn vạn, vẻn vẹn là chiến thần người trên bảng, liền đầy đủ ngươi nhìn lên. Ai, người xuất, liền là tính tình nên sửa đổi một chút. Cũng được, người trẻ tuổi cuối cùng vẫn là đến tiếp nhận chút giáo huấn. Chờ ngươi thành nô bộc của ta, ta phải thật tốt giáo dục một chút ngươi. Đang nói xong, một đạo quỷ mị cái bóng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Diệp Khuynh Thiên thậm chí liền mí mắt đều không có nhấc. Mà Tiêu Kiếm Đình đột nhiên thân thể chấn động. Tiêu tiên sinh, ngươi thế nào? Thẩm Hoặc Mặc hỏi. Là hắn? Ai? Ta tới băng đảo ngày đầu tiên, đụng phải người thần bí, kém chút chết ở trong tay hắn. Tiêu Kiếm Đình lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Cái gì? Vậy hắn chẳng phải là rất lợi hại? Thẩm Hoặc Mặc lông mày chăm chú nhăn lại, vô cùng lợi hại, chỉ sợ chủ nhân không phải là đối thủ của hắn. Tiêu Kiếm Đình lo lắng nói ra, vậy làm sao bây giờ? Thẩm Hoặc Mặc lo lắng hỏi, hôm nay chúng ta liều tính mạng cũng muốn bảo vệ chủ nhân, không cho người kia thương chủ nhân. Tiêu Kiếm Đình một mặt ngưng trọng nói ra, ai ngờ Diệp Khuynh Thiên nhưng ngáp một cái, chẳng hề để ý nói. Trách ta không hảo hảo chỉ bảo các ngươi, như thế cái rác rưởi, các ngươi liền sợ thành như thế, về sau đừng nói là người hầu của ta. Chủ nhân, hắn thật vô cùng mạnh. Tiêu Kiếm Đình nói ra. Mạnh, trong mắt ta, cái thế giới này không có mạnh người, nếu là có, vậy chỉ có thể là ta. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Tiểu oan gia, người tới cũng không phải người bình thường. Hắn liền là quyền hoàng. Bất quá ngươi bây giờ đáp ứng làm người hầu của ta, ta nhất định sẽ bảo đảm ngươi không có chuyện gì. Hắc ám nữ hoàng Caroline nói ra. Hắc ám nữ hoàng, chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Ta khuyên ngươi không nên nhúng tay. Quyền hoàng âm trầm nói ra. Quyền hoàng, ta biết ngươi tới là vì phần bản đồ kho báu kia. Ta làm chủ đem tàng bảo đồ đưa cho ngươi. Bất quá ta tiểu nam nhân, ngươi cũng không thể giết. Hắc ám nữ hoàng đã ngưng thần nhìn chằm chằm quyền hoàng. Nàng sợ chính mình một cái không chú ý, Diệp Khuynh Thiên sẽ chết tại trong tay đối phương. Tốt, ta có thể cho ngươi hắc ám nữ hoàng một bộ mặt. Tiểu tử, chỉ cần ngươi giao ra tàng bảo đồ, ta có khả năng tha cho ngươi khỏi chết. Quyền hoàng nói ra, ngượng ngùng, đồ của ta không ai có thể cướp đi. Bao quát ngươi, Diệp Khuynh Thiên mặt không thay đổi nói ra. Nghe vậy, Thẩm Hoạc Mặc, Tiêu Kiếm Đình, hắc ám nữ hoàng hô hấp đột nhiên gấp rút. Trên mặt của bọn hắn lộ ra phức tạp vẻ mặt. Tam đôi trong veo đôi mắt, tất cả đều chăm chú vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Tên tiểu oan gia này là thật muốn chết à? Hắc ám nữ hoàng nhíu mày, lắc đầu không thôi. Chủ nhân ngươi đối thủ lần này nhưng khác biệt dĩ vãng à? Thẩm Hoạc Mặc mặt mũi tràn đầy lo lắng. Hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ thắm. Trong lòng cũng không có ngày xưa tự tin. Tại tam đôi phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú bên trong. Diệp Khuynh Thiên cùng quyền hoàng thân bên trên chiến ý nồng đậm. Nắm tay chắt chẽ nắm chặt. Nhàn nhạt linh khí bao trùm ở phía trên. Quyền hoàng hừ lạnh một tiếng. Sau đó bàn chân hung hăng đạp đất. Thân thể phẳng phất như cuồng phong hướng về phía Diệp Khuynh Thiên va chạm mà đi. Bọn hắn loại trình độ này chiến đấu, cũng không có bất kỳ cái gì phức tạp chiêu thức. Trực tiếp va chạm liền có thể quyết ra thắng bại. Khai sơn quyền, thân thể phẳng phất như cơn lốc ép hướng Diệp Khuynh Thiên. Quyền hoàng nắm tay phải bên trên, linh khí càng phát ra nồng đậm. Hắn vung ra nắm đấm. Bay thẳng đến Diệp Khuynh Thiên ngực ném tới. Khai sơn quyền, quyền hoàng tuyệt kỹ thành danh. Quyền hoàng từng bằng vào quyền này từng đánh chết không ít võ hoàng cùng võ đế. Đối diện cuồng phong thổi tan Diệp Khuynh Thiên cái trán sợi tóc. Dưới sợi tóc rõ ràng là một đôi đen như mực con ngươi. Diệp Khuynh Thiên con mắt hơi hơi nheo lại. Tầm mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm cái kia cuồng bạo mà Trương Dương nắm đấm. Tại nắm đấm cách lồng ngực của hắn bất quá một quyền thời điểm. Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng. Thân thể không vội vã hướng bên cạnh nhẹ nhàng di chuyển. Nhiều lần chiến đấu, nhường phản ứng của hắn biến cực nhanh. Tới một bước, Diệp Khuynh Thiên liền né tránh quyền hoàng công kích. Mà một bước này vừa đúng. Không nhiều không ít, tiếp lấy Diệp Khuynh Thiên bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, phảng phất lấy đồ trong túi, nhẹ nhàng khắc ở quyền hoàng trên bờ vai. Sát đạo cấm thuật, băng sơn trưởng là sát đạo cấm thuật bên trong cấp thấp nhất võ kỹ. Dù cho võ đồ đều có thể học tập, oanh, vang trầm qua đi, bị đánh trúng quyền hoàng, đột nhiên nhíu mày. Chỉ gặp hắn đỏ ửng sắc mặt lập tức ảm đạm vô cùng. Tiếp theo, phù phù một tiếng, quyền hoàng quỳ trên mặt đất. Toàn trường yên tĩnh, Thẩm Hoạc Mặc không nghĩ tới hội là như thế này. Một chiêu đánh bại quyền hoàng. Thẩm Hoạc Mặc dương cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Tiêu Kiếm Đình há to miệng, cũng không nghĩ tới hội là như thế này. Kinh hãi nhất phải kể tới hắc ám nữ hoàng, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Khuynh Thiên thực lực lại kinh khủng như vậy, chỉ một chiêu, liền đánh bại quyền hoàng cũng không phải cái gì tiểu lưu manh, hắn nhưng là đường đường võ đế cường giả tối đỉnh, càng là chiến thần bảng bài danh đệ tứ nhân vật thiên tài. Làm sao cảm giác hắn tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt không chịu được như thế nhất kích? Một trường nhường quyền hoàng quỳ xuống đất về sau, Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, cảm giác vô cùng nhàm chán. Đối thủ như vậy, một điểm tính khiêu chiến đều không có. chớ đừng nói chi là khiến cho hắn vận dụng át chủ bài. Tiểu tử, ta xem thường ngươi, lấy ngươi nói, hiện tại liền để ngươi nhìn ta quyền hoàng chân chính bản sự đi. Quyền hoàng từ dưới đất nhảy lên một cái, phảng phất sát thần nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.